7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 152 bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp. Vạn vật đều ở tiến hóa, sâu ở tiến hóa, hiện giờ liền tượng đất cũng ở tiến hóa, Tô Nhĩ còn nhớ rõ đệ nhất chỉ nạn gia tiểu nhân chấp nhất. Với chỉnh dung, mới nhất này chỉ thế nhưng đã học được từ chính mình trên người kéo lông dê, đạo cụ. Chu Ngữ hỏi xong liền trước một bước lắc đầu phủ định cái này đáp án. Đạo cụ không có khả năng có được thần trí, bất quá ít nhất có một cái nghi vấn có thể được đến giải. Đáp, Tô Nhĩ là như thế nào điều mau tháp đồng hồ, hắn bản nhân làm không được. Tượng đất ngược lại chính thích hợp, suy nghĩ gian. Đệm hương bồ bắn ngược muốn hướng về phía trước bò không rõ vật thể, tiểu tượng đất ngã trên mặt đất. Chung quanh nhiều chút bùn đất cha, một màn này lại làm Tô Nhĩ trong mắt nhiều tồn phân mong đợi. Đệm hương bồ vẫn chưa lựa chọn trực tiếp diệt sát mà là xua đuổi. Chứng minh nó cũng không hảo phán đoán, đào hoa nguyên ký. Tô Nhĩ nhìn phía bên ngoài. Đột nhiên có thể cảm nhận được kỷ hành lúc trước ở trên cây trước mắt mấy chữ này tâm tình. Hiện tại thế giới đối với nhân loại tới nói cùng trốn đào nguyên vô gì. Nhìn như tốt đẹp, nhưng từ hậu nhân nhiều trọng góc độ tới giải đọc, nguy cơ từ phía, thậm chí là cái khủng bố địa phương, tiểu tượng đất không có như vậy nhiều tâm tư. Càng càn càng hăng, thử tiếp tục hướng lên trên bò, Tô Nhĩ cũng mặc kệ này đệm hương bồ có hay không khả năng nghe hiểu. Há mồm liền nói, nó là thật đánh thật một con tiểu quỳ. Trong cơ thể âm khí lại không nguyên với thế giới này, quy tắc yêu cầu ngồi trên đệm hương bồ cần. Thiết là chân thật phương xa lai khách, người chơi thỏa mãn, lai khách định nghĩa, nhưng không phải chân thật, Tô Nhĩ thậm chí không biết chính mình nguyên lai tên họ là cái gì. Tiểu tượng đất tác hoàn mỹ lẩn tránh điểm này, vì được đến toàn bộ âm khí. Tượng đất cũng là liều mạng, rơi xuống đất cá nhảy trước nhào lộn lại duỗi chân tiếp sườn tay phiên. Hướng ra phía ngoài quay người 720 độ tinh chuẩn hạ xuống đệm hương bồ. Trong nháy mắt gian Chu Ngữ thậm chí quên đi tự hỏi nó lai lịch. Nghiêm túc dò hỏi, như thế nào nhảy qua kết hôn mang thai? Trực tiếp có được như vậy một con tiểu quỳ? Tô Nhĩ không trả lời. Lực chú ý tập trung ở đệm hương bồ bên kia. Còn có bao nhiêu lâu? Chu Ngữ ngẩn ra hạ, chuẩn bị mở ra cứng nhắc tính giờ. Kỷ hành đã làm ra trả lời. 1:40, đệm hương bồ tạm thời đình chỉ công kích. Tiểu tượng đất ngồi xếp bằng ngồi ở mặt trên, thân mình nhất chiều, xa không có mặt ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh, phiền toái chăm sóc một chút, nói xong Tô Nhĩ đi. Đến trong viện, ở trên đại thụ sờ soạng, không phải này cây, kỷ hành lúc này cũng đi ra. Tìm thụ, Tô Nhĩ gật đầu, quỷ vương nói ngươi từng ở trên cây khắc tự. Lộng hư tự mình phân tích chung cũng nhắc tới thụ, hiện giờ trong viện cây đào liền phải khô héo. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy tâm lý độc thoại chung có những lời này, kỷ hành. Nếu nhắc tới chính là cây đào khô héo mà không phải đào hoa suy tàn. Kia cây ước chừng đã chết, nghe vậy Tô Nhĩ tại chỗ đứng vài giây. Suy nghĩ phía trước có khả năng trồng trọt địa điểm, kỷ hành trầm ngâm phân tích. Sân chiều nam, cây đào không thích hợp trồng trọt phòng trước, có thể đi mặt sau nhìn xem, Tô Nhĩ nhướng mày. Còn có loại này cách nói. Kỷ hành gật đầu, vòng qua phòng sau khi nói. Đào cùng trốn cùng âm, sẽ có kiêng kỵ, liên tưởng đến đối phương trải qua. Tô Nhĩ thở dài, đáng tiếc mặc dù không loại ở phía nam, từ trước người như cũ là khó thoát một kiếp, kỷ hành cười phụ họa. Như thế, bọn họ đi vào nơi này đã có một đoạn thời gian. Lại là lần đầu tiên đặt chân phòng sau. Cỏ dại mọc thành cụm, gạch tường trung gian khe hở không ít. Trải qua phong sương vũ đánh lung lay sắp đổ. Cách đó không xa có một cái cọc gỗ. Tô Nhĩ bước nhanh đi qua đi, còn không có tới kịp duỗi tay đi vào hố. Liền bị kỷ hành từ phía sau kéo một chút. Trêu ghẹo xưng hô hắn vì văn học thiên tài. Quân tử không lập nguy tường dưới, người nên biết điểm này, Tô Nhĩ ngẩng đầu nhìn về phía không rắn chắc tường thề. Vùi đầu tiếp tục, có việc ngươi kêu ta, đừng đến không nói. 100 mét lao tới hắn thực ưu tú, vì cái gì để ý một thân cây? Cầu bảo bồ đã cho ta đào hoa chi? Cái này phó bản hết thảy đều quay chung quanh đào hoa khai triển. Tốt nhất không cần buông tha có quan hệ hết thảy, xem hắn ở cọc cây chung quanh đào tới đào đi. Kỷ Hành bật cười, ta không có chôn đồ vật đam mê. Tô Nhĩ trên tay động tác cứng lại. Toại tức bãi bãi ngón trỏ. Kỳ thật ngươi rất thương xuân thu buồn, Kỷ Hành ngẩn ra hạ, người ở nào đó lĩnh vực đăng phong tạo. Cực, liền dễ dàng hư không? Ngươi lại không có người yêu chia sẻ vui sướng. Chẳng phải chỉ có thể ở trong sân táng hoa viết nhật ký. Ngoặc kép, bất đắc dĩ nửa ngồi xổm xuống. Kỷ Hành nghiêm mặt nói. Hư không không cùng cấp với nhàm chán, bên tai thanh âm còn ở tiếp tục. Tô Nhĩ không để ý tới chuyên tâm đào. Công phu không phụ lòng người. Ước chừng có 40cm thâm. Ngón tay rốt cuộc chạm vào bóng loáng bên cạnh. Hắn vội vàng nhanh hơn tốc độ. Không bao lâu lấy ra một cái phủ đầy bụi đã lâu vò rượu. Thực nhẹ, rõ ràng bên trong đến không phải chất lỏng. Khai phong sau, Tô Nhĩ vớt lên tay áo. Móc ra một ít khô héo lạn cánh hoa còn có một cái tiểu vở quay đầu đi. Vừa mới ngươi nói cái gì tới? Kỷ Hành giờ khắc này biểu tình có thể nói xuất sắc. Xuất sắc đến Tô Nhĩ tiếc nuối không có kịp thời quay chụp ký lục kết bỏ mà nhìn mắt phở. Trùng hợp gió nổi lên, cánh hoa bị thổi thành nhỏ vụn bột phấn hồ hắn vẻ mặt Tô Nhĩ hảo tâm đưa qua đi một chương khăn giấy. Kỷ Hành tiếp nhận lau mặt, chủ động lật xem, bên trong ghi lại người não nhổ trồng giải phẫu đều không phải là một lần thành công. Mới đầu hai lần xuất hiện rõ ràng bài dị phản ứng. Tới rồi lần thứ ba mới miễn cưỡng thành công, nhưng mà di chứng rất cường liệt, thuật sau đại não có thể bình thường tự hỏi, tay lại thường xuyên phát sinh rất nhỏ run rẩy, còn sẽ cảm giác được ghê tởm, vô pháp ăn cơm, kiểm tra sức khỏe hết thảy bình thường. Bác sĩ cấp ra kiến nghị là chuyển khoa tâm lý, bác sĩ là đúng, Tô Nhĩ nói, Kỷ Hành có rất nhỏ thói. Ở sai, chính mình đầu óc người khác thân thể. Loại này phối trí với hắn mà nói là vũ nhục, nhật ký còn nhắc tới hắn chuẩn bị đem 300 năm trước. Lịch sử công bố với chúng, làm nhân loại thấy rõ hiện thực, ở sinh tử tồn vong hết sức không thể không tiếp thu trung tâm kế hoạch Tô Nhĩ chuyên chú văn tự nội. Dung khi, Kỷ Hành đột nhiên bắt đầu xé nhật ký tuy rằng hoang mang. Bất quá Tô Nhĩ không ngăn cản. Dần dần mà hắn phát hiện Kỷ Hành chỉ chọn trong đó vài tờ xé mở, này mấy chương yếu lực rắn chắc. Chút Kỷ Hành giải thích một câu, lòng bàn tay cọ sát hạ vỡ ra mao biên, quả thực có trang giấy tường kép, tiểu tâm vạch trần đảo ra một mảnh khô khốc hoa diệp. Mặt trên viết hai, kế tiếp theo thứ tự phát hiện bốn phiến như vậy hoa diệp. Ấn giao diện trình tự sắp hàng là 3240, Tô Nhĩ. Hình như là cái ngày, Kỷ Hành cười hạ, cũng có thể là mật mã, uy, các ngươi, từ Dương Dương chạy ra gọi người, nhìn đến bọn họ trên tay cầm đồ vật, nửa câu sau lời nói nuốt xuống đi, có phát hiện, một chuỗi con số Tô Nhĩ đứng lên động tác có chút mãnh. Mắt mạo kim hoa, đệm hương bồ trò chơi thông qua không có, nhắc tới cái này, từ Dương Dương biểu tình liền có chút phức tạp. Lấy ra dùng bố bao tốt một đoàn đồ vật, tượng đất 4-5 phần nứt, chỉ có đầu là hoàn chỉnh, điện giật, toàn bộ, ta, đều đến lúc này, còn nhớ thương âm khí, Tô Nhĩ duỗi tay chuẩn bị khép lại nó hai mắt. Tượng đất chết sống không chịu nhắm mắt, ta đã biết, đáng tiếc ở đối phương trong mắt, cha nam tín dụng độ bằng không, yêu cầu chỗ tốt lập tức trả tiền mặt. Tô Nhĩ nhìn mắt Kỷ Hành. Người sau gật gật đầu. Cất bước muốn vào phòng, trước khi đi hướng từ Dương Dương chọn hạ lông mày, vốn định lưu lại nhìn xem, thu được ám chỉ từ Dương Dương tiếc nuối đi theo về phòng, người đều đi xong rồi. Tô Nhĩ bắt đầu một lần nữa niết thân mình quán chú âm khí trước sau phòng bất qua mấy trượng khoảng. Cách, trên đường từ Dương Dương cùng Kỷ Hành thuyết minh tình huống thanh âm đứt quãng truyền vào. Nhĩ, thỏa. Cuối cùng 10 giây đệm hương bồ mới thả cái tiểu sát chiêu. Nó thân mình đương trường nứt toạc, từ Dương Dương cảm thán. quỷ sinh mệnh lực rốt cuộc so người cường, như vậy cũng chưa chết, đãi kia hai người vào nhà. Câu nói kế tiếp hoàn toàn nghe không rõ. Tô Nhĩ động tác bay nhanh cùng bùn, tiến hành đến cuối cùng một cái phân đoạn khi, tiểu tượng đất đột nhiên trợn mắt khai, Tô Nhĩ vừa bực mình vừa buồn cười. Đều cho ngươi, Biên dùng điện giật khí qua âm khí. Biên suy nghĩ chính mình ở những người khác trong mắt đến tột cùng là cái gì hình tượng. Đừng đến không dám nói. Hắn đáp ứng rồi sự tình tuyệt đối sẽ làm được, ta mới là chân chính ra nước bùn mà không nhiễm. Tự mình tán thưởng chung, trang hảo tiểu tượng đất về phòng, bên trong nhiều ra một người. Là Lý Thước. Tô Nhĩ ánh mắt lập lòe một chút. Bất động thanh sắc tìm cái địa phương đứng, sau một lúc lâu mới nói. Hiện tại bên ngoài thực loạn, ngươi hẳn là rất bận, Lý Thước. Cấp Lục Lan Hân dục sinh lão đạo sĩ tìm được rồi. Dựa theo phía trước nói tốt, các ngươi muốn ra một phần lực hảo thống khoái ứng thừa sau. Tô Nhĩ muốn nói lại thôi mà ngắm mắt yêu tăng bên kia. Ta cùng đại sư còn có chút tư mật sự tình muốn thảo luận, Lý Thước thức thời ra cửa. Hồi trong xe chờ, thành phố viện bảo tàng, Lý Thước đi rồi. Yêu tăng thong dong đứng lên thu hảo đệm hương bồ. Các ngươi muốn tìm đồ vật ở nơi đó, hắn cấp ra nhắc nhở một lần nữa làm người chơi nhìn đến hy vọng. Như vô tình ngoại, chỉ cần đi viện bảo tàng hủy diệt ngoại tinh dò xét khí. Liền có thể rời đi cái này đáng chết phó bản, nghi sớm không nên muộn, Từ Dương Dương kích động nói. Sấn sống nhờ giả còn không có nhiều đến không thể không. Đến nắm chặt chạy tới nơi, đại gia ý tưởng không sai biệt lắm. Lâm bước ra ngạch cửa trước, Tô Nhĩ đột nhiên quay đầu lại, yêu tăng thế nhưng ở làm cỏ, nhận thấy được hắn tầm mắt. Yêu tăng liền căn túm ra, kỳ thật này đó cỏ dại so với ta còn sớm liền sinh trưởng ở chỗ này. Ta cảm thấy chướng mắt liền rút, nhưng trên đời này cỏ dại là trừ bất tận, biết đây là ở trong tối chỉ nhân loại cùng sâu gian quan. Hệ, Tô Nhĩ không có lập trường nói quá nhiều. Cuối cùng không nói một lời rời đi, người chơi lục tục đi ra. Lý Thước siêu hạ cửa sổ, lên xe Tô Nhĩ, người quá nhiều ngồi không dưới. Chúng ta kỵ xe đạp, đuổi ở bị phản bác trước. Giải quyết dứt khoát, trên đường còn muốn giải quyết chút mặt khác sự tình, Lý Thước nhíu nhíu mày. Không có cưỡng cầu, nhìn mắt ra tới đóng cửa người thấp giọng hỏi, nơi nào tới hòa thượng? Tô Nhĩ có lệ đáp lại. Một vòng tròn, tạm dừng một chút mới nói. Kia lão đạo sĩ hiện giờ ở nơi nào? Thị viện bảo tàng, Tô Nhĩ ánh mắt biến đổi. Thế nhưng cùng quỷ vương cấp ra địa phương nhất trí, xác định hắn không chuẩn bị lên xe. Lý Thước liền trước lái xe rời đi. Tới rồi cho ta gọi điện thoại, mắt thấy xe khai ra hảo một khoảng cách. Từ Dương Dương đi đến phía trước. Ha ha cười. Trùng hợp xác suất không khỏi quá thấp, nói xong nhìn phía Tô Nhĩ. Các ngươi tiếp xúc quá, hắn không phải ở chính quy tổ chức bộ môn công tác. Tô Nhĩ, không bị ký sinh tiền đề hạ, xác thật là người tốt, ngày này toàn thành trùng chứng tàn sát bừa bãi. Ai cũng vô pháp bảo đảm Lý Thước không bị ký sinh, vô luận như thế nào. Viện bảo tàng đều đến đi một chuyến, Chu Ngữ khai hảo giọng nói hướng dẫn. Đã cưỡi lên xe đạp, Tô Nhĩ cùng nàng ý tưởng nhất trí. Dư Quang lưu ý đến Kỷ Hành bị trà hoa công chúa ngăn lại. Do dự một chút đẩy xe đạp qua đi, Từ Dương Dương cũng chuẩn bị thấu cái náo nhiệt. Lúc này người chủ trì khinh phiêu phiêu thanh âm truyền tới. Biết đến càng nhiều, bị chết càng nhanh, Từ Dương Dương cười mỉa một tiếng. Vội vàng đạp xe rời đi, trà hoa công chúa lúc này mới mở miệng. Thành công thông qua hẳn phải chết cục sau có hai loại lựa chọn, Tô Nhĩ cảnh giác mà mị hạ đôi mắt. Đột nhiên nói lên cái này, tám phần không có hảo ý, trà hoa công chúa mỉm cười mà vươn một cây đầu ngón tay. Thứ nhất, trở về nguyên lai vị trí đương nguyên trụ dân. Thứ hai, tiếp tục quá phó bản, tích góp đủ tích phân bị trò chơi phong ấn ký ức. Từ đây sinh hoạt ở hư cấu tốt đẹp thế giới, Kỷ Hành ánh mắt băng hàn. Phong ấn ký ức, trà hoa công chúa, là sở hữu cùng trò chơi tương quan ký ức, bao gồm ngươi hiện giờ trải qua, nhận thức đồng bọn, toàn bộ sẽ bị quên đi, nói xong lời cuối cùng nhìn về phía Tô Nhĩ. Đương nhiên cũng bao gồm hắn, thống khổ chân thật cùng giả dối tốt đẹp. Dù sao cũng phải tuyển một cái chính như cùng Đào Hoa Nguyên Ký. Một khi rời đi, liền rốt cuộc tìm không thấy nhập khẩu, đồng thời, có quan hệ ngươi hết thảy cũng sẽ từ những người khác trong đầu hủy diệt, giọng nói rơi xuống. Tô Nhĩ cùng Kỷ Hành đều là không có mở miệng, trong lúc nhất thời chỉ có thể nghe thấy gió cuốn lá rụng thanh âm, trà hoa công chúa đắm chìm tại. Đây phân tình lình xảy ra trầm mặc giữa, phảng phất có thể xuyên thấu qua yên tĩnh cảm giác đến người chơi thống khổ. Dĩ vãng không phải không có người thông qua hẳn phải chết cục. Đại bộ phận đều ở hậu kỳ quá phó bản tích cóp tích phân trong quá trình. Cảm xúc càng thêm tiêu cực, dẫn đến cái chết, giả dối tốt đẹp, thật sự đáng giá chờ mong sao? Tô Nhĩ đầu tiên nghĩ đến chính mình, trong trí nhớ cha mẹ đãi hắn cực hảo, cũng mặc kệ trò chơi số liệu cấu tạo như thế nào hạnh phúc mỹ mãn. Sẽ chỉ làm nội tâm càng thêm hư không, người chủ trì chọn ở ngay lúc này nói ra chân tướng. Có thể nói là giết người chu tâm, như là nhìn thấu hắn ý tưởng. Trà hoa công chúa cười hỏi, hiện tại còn chờ mong quá hẳn phải chết cục sao? Lưu lại có thể nhớ kỹ hết thảy chân thật mà sống sót. Bằng không phải giống trò chơi rối gỗ giật dây, thanh trừ ký ức sống ở cái gọi là thế giới hiện thực. Người phẩm chất tính cách là ở vô số trải qua chung chậm rãi mài giũa hình thành. Không có này đó ký ức, tựa như kiếp trước kiếp này, căn bản không thể đơn giản mà phân loại vì cùng cá nhân, Tô Nhĩ nhìn mắt bảo trì im miệng không nói. Kỷ Hành, thực xác định không nghĩ quên người này, cũng không nghĩ làm đối phương đã quên chính mình, ở tàn khốc hiện thực trước mặt. Hắn môi tái nhợt, gắt gao nắm chặt ngón tay. Cuối cùng hạ quyết tâm nhìn trà hoa công chúa, xin hỏi, nhận lời mời người chủ trì có cái gì yêu cầu, trở thành người chủ trì, có thể tương đối an toàn mà trải qua chân thật phó bản thế giới. Hẳn là cũng không cần bị phong ấn ký ức, tổng hợp xuống dưới, miễn cưỡng có thể tiếp thu, giữa mày càn rỡ tan thành mây khói, trà hoa công chúa sắc mặt xanh mét, nơi nào còn có vừa mới vui sướng khi người gặp họa. Hảo sau một lúc lâu gần như thất thanh nói, ngươi nói cái gì, Tô Nhĩ kiên nhẫn lặp lại một lần, trà hoa công chúa. Ngươi nói cái gì, Tô Nhĩ lặp lại lần thứ hai, trà hoa công chúa. Ngươi nói cái gì, Tô Nhĩ ánh mắt âm trầm, trà hoa công chúa mặt vô biểu tình. Phong quà lớn, hắn nghe không rõ. Hết chương.